Các đang nghe chuyện tại kênh Góc Chuyện Lạ. Mời các bạn đón nghe chuyện trinh thám kinh dị phiêu lưu Đọng Mộ Bút Ký 10 năm sau. Phần kết. Tác giả Nam Phái Tam Thúc. Chuyển ngữ Mạt Trà Tiêu. Qua giọng đọc của Anh Tú. Trong thông đạo tràn ngập một mùi lưu huỳnh nhẹ. Dạo này sử dụng thuốc nổ hóa học nên mùi khác với trước kia, cả mùi và uy lực đều dễ khống chế hơn. Tôi kiểm tra đèn pin cao su không thấm nước, rót vào trong nước một vòng, ánh sáng ở trong nước có màu cam, một màu vô cùng đặc biệt. Tôi đeo kính lặn rồi nhìn đồng hồ dưỡng khí trước khi trầm xuống. Đường phía trước thông đạo vô cùng bé, phải cúi người di chuyển, giật nhanh toàn bộ thông đạo đều chìm trong nước. Bốn vách đường đều là tầng nham thạch màu đen, vô cùng thô ráp. Tôi hoạt động trong nước, khiến cho tạp vật đều bị quấy hỗn độn lên. Có thể thấy rất nhiều mảnh vải và thứ gì đó như sợi bông trôi nổi trước mặt. Tôi quay đầu nhìn sang bàn tử. Anh ta đang không ngừng run rẩy, nước quá lạnh, tay ra hiệu. Đi mau. Bạch xà có cơ thể cao gầy đi ở sau cùng. Hắn nhất định phải nằm ngang ra thì mới có thể di chuyển được thuận tiện trong đường ống này. Tôi ra hiệu nhắc nhở bọn họ quan sát đèn bình dưỡng khí của mình. Sau đó đầu hướng xuống bên dưới. Bơi một đoạn, tôi đã tới được nơi giống như là một thung lũng. Hai bên rộng chừng hai thân người, bằng phẳng như được búa bổ ra. Trước sau đều rất rộng. Bạch xà bơi qua đầu tôi, đồng đưa đôi chân dài nhanh chóng quan sát xung quanh. Tôi có một nỗi sợ hãi cực mạnh đối với những nơi nước sâu, hoặc rơi vào những hoàn cảnh bốn phía đặc biệt tối tăm và hư ảo. Tôi sẽ lâm vào trạng thái hoảng hốt cực độ. Có một phần là sợ trong hư vô kia chưa xuất hiện một vật thể bất kỳ nào đó. Có một phần là sợ bản thân cũng sẽ hóa hư vô. Hai bên thạch bích nơi đây cực kỳ dữ tợn, nhưng ít ra đó là hiện thực mà tôi có thể chạm vào. Trầm xuống hơn 10 thước nữa, chúng tôi đã phân chia rõ ràng. Bản tử hoạt động rất nhiều để thể hiện rằng mình và bạch xà kia kỹ năng bơi lội không kém nhau là mấy, làm các động tác có độ khó cao. Bạch xà lại hoàn toàn chú tâm, tia sáng trong nước bị khúc xạ, ra tay phía dưới ánh sáng này có phần giống một loài thủy sinh vậy. Rất nhanh sau đó hắn ra tín hiệu ở một nơi rất xa. Tôi nháy bàn tử, hai người cùng bơi tới gần hắn. Nơi mà bạch xà phát tín hiệu, hai bên trên vách đá xuất hiện một lượng lớn phù điêu. Phù điêu phần lớn đều bị mài mòn, có thể thấy rất nhiều hình người, nhưng tất cả các chi tiết gần như đã biến mất. Trên phù điêu có rất nhiều lỗ sâu, bên trong có một cái hàm sắt đã phát rỉ. Ở đây từng có một công trình cổ đại rất hoành tráng, vị trí hàm sắt phần lớn tập trung ở nửa dưới phù điêu. Cảm giác là một sạn đạo. Phù điêu là đồ hình trang trí hai bên sạn đạo. Thực sự là không có chú trọng chút nào. Tôi thầm nói, mẹ nó, đã xây mộ ở ngay bên cạnh rồi mà vẫn còn làm phách. Vì vậy theo dọc ngàm sắt bơi đi phía trước tìm kiếm, nhưng lỗ sắt từ từ hiện ra, dường như là vô biên vô tận. Trong lòng tôi mơ hồ lo lắng, dưỡng khí dần tiêu hao, tuy rằng vẫn mang theo mấy bình trang bị trên người, nhưng lúc này đây nếu như không có kết quả, cơ bản là phải bỏ con đường này đi. Sắp tới đáy thung lũng, tất cả bên dưới đều là đá tảng sắc nhọn, như răng nanh đâm ra. Lớp phủ điêu, tiếp đó liền ngoặt lên trên. Lúc này cảnh báo bỗng phát sáng. Để an toàn, phải theo đồng hồ cảnh báo đường trên bình dưỡng khí. Bây giờ, tôi thấy có một con cá bơi qua trước mặt mình. Đèn pin trong tay lia theo, đi ánh đèn kích thích, con cá kia lập tức bơi ra, di chuyển lên phía trên kia. Tôi dương mắt nhìn con cá kia. Đó là một trong mấy con cá nheo chúng tôi từng thả. Tôi có thể thấy rõ ràng máy phát tín hiệu gắn trên vây nó. Cá nheo sống ở chỗ nước cạn. Tôi chỉ ngón tay về phía con cá báo cho những người khác. Hai người nhìn đồng hồ dưỡng khí, có chút do dự. Bạch xà là người đầu tiên đuổi theo. Chúng tôi bơi phía sau, tim đập càng lúc càng nhanh. Đây là một canh bạc. Nếu như con cá nheo kia dẫn chúng tôi tới một thủy vực sâu hơn nữa, khi chúng tôi trở về sẽ có thể hết dưỡng khí mà chìm nghỉm. Trong lòng đấu tranh tư tưởng kịch liệt, nhưng người vẫn bơi theo con cá nheo kia. Bản tử vượt qua tôi, bản thân như cảm giác thấy nước miếng trong miệng anh ta sắp trào ra tới nơi rồi. Tiếp tục bơi thêm 5 phút, trong lòng tôi lo lắng lên đến cực điểm, vô số lần muốn quay đầu về hướng khác mà bỏ chạy. Bạch xà đã sớm bỏ xa chúng tôi để theo sát con cá nheo lại vừa nháy tín hiệu. Tôi thấy có hy vọng lao tới, áp lực nước trên người chậm chậm thay đổi. Rất nhanh sau đó đầu mắt lạnh, chúng tôi ngoi lên khỏi mặt nước. Bản tử đốt pháo lạnh lên, chiếu sáng ra bốn phía. Đây là một bãi đang ngầm, bên trên có một khe hở, có ánh mặt trời từ bên trong khe hở lọt vào. Vô số rễ cây và dây tơ hồng rủ xuống ở đó, kèm theo là một suối nước bên dưới. Chúng tôi chậm rãi đi lên bãi sông, cởi trang bị đồ lặn xuống, phát hiện chúng tôi đã đi qua khu vực nước bao phủ, lại bước vào một đoạn đường có thể đi bộ được. Cá đâu? Bạn tự hỏi tôi. Tôi ngồi xuống nhìn mặt nước, nơi đây nổi một lớp chất nhầy màu trắng. Tôi lấy tay sờ thử, vô cùng tanh tưởi, đây là phân và nước tiểu động vật. Ngẩng đầu nhìn kỹ, tôi lại thấy trên vách đá xung quanh có tạc ra từng bục điện thờ, giống như ở Đôn Hoàng. Chỉ chít, rất nhiều điện thờ ở trên đá, bục nào cũng đậu một con chim mặt người, đầu tựa vào dưới cánh, đang ngủ ở đây. Mọi người lập tức nén tiếng thở xuống, bản tử còn cầm theo cả súng lục. Có điều chúng tôi đều biết, ba người ở đây nếu làm kinh động tới lũ chim, coi như là chết chắc. Một pho tượng thanh đồng lớn được đặt ở trung tâm điện thờ, đã sụp xuống, mặt trên dính đầy phân và nước tiểu của chim thành ra bị ăn mòn loang lổ. Trước đây lũ cá nheo là bị bắt ăn thịt ở chỗ này sao? Tôi thầm nói, tối hôm qua đại chiến, chim mặt người tiêu hao số lượng không ít, nhưng hai bên kéo dài đặt đầy những điện thờ. Trong bóng tối kia ẩn chứa không biết bao nhiêu chim mặt người trên vách đá nữa. Người Đông Hạ thờ lũ chim phá hoại ấy như thần vậy. Bản tử đá một vài khúc xương dưới đất, nói qua khẩu hình miệng. Nơi này dã thú đều bị đem làm thức ăn cho chúng. Bạch Xà từ dưới đất nhặt lên một sọ người khô. Hắn còn mặc đồ lặn, người này vừa cao vừa gầy, quả thực giống như một sinh vật thuộc về Vân Đỉnh Thiên Cung. Ngô Tà, anh xem cái này. Bạch Xà nói chuyện với mọi người đều bình đẳng, là người rất có trách nhiệm với nghề. Cho tới bây giờ hắn vẫn gọi tôi bằng tên bình thường. Tôi đi tới, thấy trong đống xương động vật có một lượng lớn xương người. Trong đó có một vài sợi lông nhỏ bám vào. Tôi động thử vào mấy khúc xương, từ bên trong bới ra một đoạn thắt lưng đã rỉ sét. Tôi biết đây là thắt lưng của ai. Diệp Thành năm đó đã chết ở trong Vân Đỉnh Thiên Cung. Thi thể này hóa ra là bị mang tới ăn ở đây. Không ngờ giờ vẫn có thể gặp được di vật cố nhân. Có một cảm giác giống như là trôi qua được mấy đời rồi. Về bằng đường cũ thì không thể nữa. Tôi nhìn qua đồng hồ trên tay. Từ khi trời tối còn một lúc nữa, biện pháp tốt nhất bây giờ là từ đây bỏ ra ngoài kia. Nhưng thấy di vật của Diệp Thành ở đây, tôi bỗng ý thức được nơi này tôi có thể sẽ còn tìm được cả những di cốt của người khác nữa. Trên người bọn họ có chút manh mối gì đối với tôi đều là hữu dụng. Bản tử bảo tôi điên rồi, lúc này phải bỏ ngay ra ngoài, mang theo mọi người trở về, đến lúc đó rồi tính quay lại đây tìm tiếp. Nhưng tôi kiên trì muốn ở đây tìm thử một vòng. Chim mặt người chỉ có thể tiêu hóa được phân và nước tiểu của khỉ nuôi trong miệng nó. Đó là mối quan hệ cộng sinh. Đầu tiên là đường thủy ở Thất Tinh Lỗ Vương Cung. Tôi thấy ở đó có chiếc chuông từ thời chiến quốc. Cũng nhìn mãi mà thành quen mắt. Trường Bạch Sơn ở chân núi có hoàng lăng của nhà Ân không biết là do ai xây nên. Nhưng chắc thời đại cũng phải ngang hàng với Thất Tinh Lỗ Vương Cung. Rõ ràng là loại kỹ thuật này lúc đó đã được truyền bá rộng rãi. Vạn Nô Vương chui xuống lòng đất hóa thành yêu quái. Tôi nghe kể lại đủ sự tích, không biết là trong hoàng lăng nhà Ân tìm được những tin tức thất truyền đó hay gì. Lũ khỉ trong miệng chim là động vật ăn tạp, ngoại trừ những loài thú lớn, bọn chúng vẫn vồ một vài con động vật lưỡng cư hoặc là gặm nhấm như chuột ếch vân vân. Vì thế mà đáy nước này chìm rất nhiều xương dạng nhỏ, những khúc xương lớn đều là con mồi của chim mặt người. Tìm nửa ngày, thấy được 11 bộ xương người, nhưng không thấy cái xương sống mũi bị người chém qua của Trần Bì A Tứ. Vì đã biết trước, trong đống hài cốt không có một cây nào. Tôi đi tới dưới vách núi, có rất nhiều dấu móng tay. Vô số kể, bạn tự hỏi tôi, là chim quắp sao? Tôi lắc đầu, móng chim chia làm 3 dấu, những móng này đều là móng người, hoặc là móng khỉ, hoặc là người cào. Nhưng khỉ móng vuốt không lớn như vậy. Đây cũng chẳng phải điều gì tốt lành. Bạn tự nói, xem ra có người giống như chúng ta đã từng tới nơi này, nhưng bỏ ra ngoài kia rồi. Tôi lấy đèn pin soi lên tảng đá trên đường, không có dấu vết gì để lại. Đây không phải là dấu tích mà móng tay có thể khắc được. Vách đá bên ngoài này, nếu như là người, tình hình sẽ rất bất thường. Ông nội tôi trước lúc chết, nhất định yêu cầu hỏa táng. Tôi nhẹ giọng lạnh lùng nói. Già Hoắc lão bà, tuổi thọ của Trần Bì A Tứ, tất cả đều có chút quỷ dị. Nhưng người này thuộc Bình Tam Môn và Hậu Tam Môn của Lão Cửu Môn. Chỉ cần nói về những hành vi khi về già của họ đều không hề bình thường. Không biết là trong cuộc đổ đấu lớn nhất lịch sử trộm mộ ấy, họ đã trải qua những chuyện gì?

Lập tức toàn bộ sơn động vang vọng tiếng của Bàn Tử. Tôi liếc mắt nhìn anh ta, đeo kính lặn vào. Bàn Tử tóm lấy tôi, mặt lộ vẻ nghiêm túc. Chưa chắc đã là Trần Bì A Tứ, cậu thực sự muốn đi xem ư? Anh chỉ đứng đó mà biết được sao? Biến thành một cương thi giàn nua trong lòng đất, thực sự là một kết cục thích hợp cho lão ta. Chỉ có điều, không thể nào. Dưới nước có rất nhiều đá cuội khiến cho chân vịt khó mà hoạt động được. Chúng tôi đều phải nằm úp xuống, không thể chìm hết vào trong nước. Phần dọc theo nham bích không quá sâu, cố gắng lắm chúng tôi mới có thể ngập hết người được. Có thể dùng tay đẩy vào đá để di chuyển. Phần dọc theo nham bích không quá sâu, cố gắng lắm chúng tôi mới có thể ngập hết người được. Có thể dùng tay đẩy vào đá để di chuyển. Tôi thích ứng được rất nhanh, bơi tới chỗ lão nhân kia đang đứng lặng. Đoán chừng là bơi tới gần rồi, tôi vặn đèn pin, chậm chậm dùng tay chống vào bãi đá ngoi nửa mặt lên khỏi làn nước. Tay vươn cao hơn để đèn pin có thể chiếu tới. Tôi thấy chỗ lão nhân vừa đứng lặng kia, trống không. Không có. Trong lòng tôi buồn bực, Bàn Tử và Bạch Xà bên cạnh cũng trồi lên mặt nước. Chúng tôi nhìn quanh, chợt không còn thấy bóng dáng lão già đâu nữa. Đi đâu rồi? Bàn Tử đóng bình dưỡng khí lại, bò nửa người lên. Ây, lão già ấy vẫn còn rất nhanh nhẹn thật. Tôi tính toán lại thời gian, từ lúc chúng tôi mặc đồ lặn, không mất mấy phút khẳng định là đi chưa được bao xa. Bàn Tử hỏi tôi nghĩ sao, tôi lấy đèn pin soi xuống nước, ít nhiều tôi cũng phải tìm ra một ít manh mối. Chiếu quanh một vòng, chợt thấy lướt qua, ngoài hai người trên mặt nước còn có thêm một cái đầu nữa. Để một đầu tóc che kín mặt, thấy không rõ diện mạo, nhưng có thể nhận ra thấp thoáng hình dáng, móng tay còn rất dài. Khi chìm trong nước có vẻ mềm mềm, giống như là rong rêu phiêu động vậy. Cụ ơi, cụ đi tắm sao? Bàn Tử nhẹ giọng hỏi. Cậu hỏi cụ xem cụ có cần trà lưng cho không đi? Tình hình chúng tôi rất bất tiện, chân vịt đeo bên dưới, lưng lại cõng bình dưỡng khí rất nặng, không có sức để di chuyển dưới tình huống cấp bách. Ở chỗ nước nông chúng tôi giống như cá mắc cạn vậy, đứng không được mà bơi cũng chẳng xong. Tôi hất cằm với bọn họ, ba người chậm rãi thoái lui về khu nước sâu, từ từ chìm vào trong nước. Đèn pin chìm xuống, bước gần về phía trước, hai bước, cột sáng xuyên qua làn nước đục soi rọi khối thi thể bên dưới. Nó đứng lặng trong nước, nếp nhăn trên da tái nhợt, gần như là da bọc xương. Giống với một bức tượng sáp ngâm mình trong thứ dịch thể formalin, tôi thấy hình xăm trên người lão ta. Đây không phải là kỳ lân, là một hình xăm của thời ngày xưa. Màu sắc rất nhạt, vì nếp nhăn trên da sâu đầy, giờ nhìn không ra là cái hình gì. Là lão Tứ, cho dù tôi không nhìn được mặt và mắt của lão, nhưng tôi nhận ra hình xăm này. Bàn Tử kéo tôi mau đi thôi. Cùng lúc, tôi còn liếc thấy cổ của thi thể kia có một vật hiện ra. Tôi nhau mắt lại không thấy rõ đó là cái gì, nhưng trong lòng bỗng dâng lên một trực giác. Đã chết lâu như vậy rồi mà vẫn còn đeo trên người thứ gì sao? Cái đó chắc chắn vô cùng đáng lưu tâm. Điều này chứng minh rằng món đồ ấy rất quan trọng đối với người đã chết. Tôi chỉ về thứ đeo trên cổ. Bàn Tử lắc đầu. Tôi lại chỉ lần nữa. Bàn Tử vẫn lắc đầu. Tôi thoáng nhìn qua Bạch Xà, chỉ thứ trên cổ kia. Bàn Tử và Bạch Xà cùng lắc đầu. Tôi hất tay Bàn Tử ra, cúi người lặn xuống đáy nước, định luồn ra phía sau lão Tứ một chút. Đột nhiên trong nước có chấn động, tôi bị giật mình giây lát, hai mắt mở đi. Lập tức chỉnh lại tư thế bản thân, lại thấy lão Tứ kia đã biến mất trước mặt tôi. Đồng thời trong nước có một cái bóng bơi đi, động tác cực giống hài hầu tử. Đây không phải là cương thi. Trong lòng tôi kinh hãi, nhớ lại bản di chúc của ông nội. Thứ này không phải là cương thi, mà nó là một thứ khác nữa. Không kịp nghĩ cho kỹ cái ý niệm trong lòng, Bạch Xà phản ứng lại đầu tiên. Trong nước lại có sâu đầy, hắn là người thứ hai biến mất bên cạnh tôi. Tôi và Bàn Tử hướng về khu nước sâu, lấy đèn pin soi qua, liền thấy hai cái bóng trắng hiện lên bên cạnh chúng tôi. Chớp mắt đã bơi xa tít. Xem ra từ lúc Bạch Xà phát hiện ra bánh tông biết bơi, tức khắc vứt bỏ hết khả năng của bản thân mà bỏ chạy. Tôi thực không biết phải làm gì đây. Lần đầu tiên đụng phải thứ này so với lần trước gặp, phương pháp tốt nhất là bỏ chạy. Tôi và Bàn Tử liếc nhau, bản thân chợt bình tĩnh lại, lý trí lập tức trở về. Chẳng cần nghĩ gì nữa, tẩu vi thượng sách. Tôi và Bàn Tử bơi cuống cuồng, theo bóng Bạch Xà phía trước, bơi thẳng tới chỗ nước cạn. Bàn Tử vứt lại bình dưỡng khí và chân vịt, ngẩng đầu đã thấy Bạch Xà bò lên. Hai người lập tức chạy lên trên vách đá. Tôi cũng bỏ lại chân vịt mà đạp nước sâu tới thắt lưng chạy lên bờ. Bông bốn phía dưới nước lay động, mắt cả chân tôi chợt cọ vào một vật kỳ quái. Tiếp theo có một lực cực mạnh kéo ngược tôi vào trong nước. Tôi vùng đứng dậy, dùng cụ hô hấp rời ra, bốn phía đầy những bọt nước. Trong lúc hoảng loạn, tôi thấy giữa bọt nước có một đôi mắt trắng dã vô thần vô nhân hiện ra. Tiếp theo, luồng lực khổng lồ ấy dìm tôi xuống đáy nước. Chỗ mắt cá chân càng thêm đau nhức, rõ ràng là đã bị cái gì đó tóm chặt lấy. Tôi cố sức lần cuối cùng ngoi lên mặt nước, thấy bàn tử đang lao tới, hướng về phía tôi mà túm lấy. Trong giây lát tôi đã bị đẩy sâu xuống. Lần này lý trí tôi nói phải ngậm chặt lấy ống thở, vội nhét nó vào miệng mình. Tiếp sau đó tôi bắt đầu xoay vòng vòng, không ngừng va đập lên bãi đá. Tôi có thể cảm giác được mình bị kéo vào trong một khe hở chật hẹp. Trong tay vẫn nắm chặt đèn pin. Tôi biết đây là hy vọng duy nhất của mình. Chỉ cần tôi có 2-3 giây thì bản thân sẽ nghĩ ra biện pháp ứng phó. Nhưng tất cả các biện pháp đều cần tới ánh sáng. Chỉ có điều một khắc sau tôi liền nhận ra mình không thể nắm chặt như trước đây. Có thể là vì tôi từng bị gãy tay. Tiếp theo đèn pin bị tuột ra. Nhìn ánh đèn càng lúc càng rời xa. Bốn phía nhất thời rơi vào khoảng không tối đen như mực. Trong hỗn loạn tôi hít lấy một ngụm khí lớn. Đèn báo lập tức bật sáng. Rất nhanh sau đó tôi nhận ra khả năng hít thở đang giảm mạnh. Hết dưỡng khí. Cả người tôi bỗng lạnh đi. Lập tức ép bản thân phải bình tĩnh lại. Làm sao để hô hấp thật chậm. Tay chân cũng ngừng giãy giụa. Bốn phía vô cùng yên lặng. Dần dần bắt đầu cảm nhận được sỏi đá ở tầng đáy. Ngoại trừ đèn dưỡng khí, tôi chẳng thấy được thêm gì nữa. Nhưng từ việc cảm giác sỏi đá trượt qua mặt và tốc độ dòng chảy, tôi biết mình vẫn đang bị lôi đi trong nước với tốc độ vô cùng nhanh. Không biết qua bao lâu, có lẽ chỉ 1-2 phút, nhưng cảm giác trong bóng tối dưới đáy nước lại rất lâu. Nhiệt độ cơ thể tôi giảm sâu, xúc giác và ý thức cũng dần chuyển sang mơ hồ. Ý thức của tôi khôi phục tương đối nhanh, tôi dần cảm thấy ấm áp, không biết đã qua mấy phút. Cảm giác này giống như ngồi xe mà ngủ gật vậy. Bỗng trong lúc đang ngủ thì tỉnh lại nghĩ mình đã ngủ được một giấc dài rồi. Tiếp theo tôi nhận ra ống thở không còn trong miệng mình nữa, nhưng tôi vẫn có thể hô hấp, mặt lại đau đau. Mở mắt, ánh đèn hồng hồng của dưỡng khí chiếu sáng được một khoảng rất nhỏ. Nửa người trên của tôi nổi lên mặt nước, nhưng nửa người dưới lại vô cùng lạnh, có thể cảm giác mắt cá chân mình vẫn đang ngâm trong nước. Tôi thử đứng dậy, cử động cánh tay, thậm chí tôi còn không biết có phải là tay không, hoàn toàn vô lực. Tôi hít thở theo cách hắc nhãn kính dạy mình, lại thử nhích người xem chỗ nào còn hoạt động được, cảm giác cũng nhanh chóng lan tràn. Tôi ngồi dậy. Không tìm thấy bình dưỡng khí của mình đâu, chỉ còn lại một vài linh kiện đồ lặn vương vãi trên đất. Đây là một mặt đá, tôi có thể chạm vào được. Nhặt đèn báo dưỡng khí lên, cảm giác như trong tay đang giữ lấy ngôi sao duy nhất trong vũ trụ vậy. Tôi cúi sát mặt xuống sờ sờ kẽ đá, bên cạnh lại ghé cái đèn hồng vào, cố gắng để mình nhớ ra. Kiến trúc nơi này là do con người tạo ra, tôi như vậy chắc là dưới lòng đất. Ở đây, người ta chỉ xây lên cái hoàng lăng kia. Tôi vỗ vỗ, không có cái gì chiếu sáng, đèn dưỡng khí chỉ có thể dùng liên tục 20 tiếng đồng hồ, rồi sẽ tắt. Tôi phải tiếp tục tìm kiếm trong bóng đêm. Bản Tử và Tiểu Hoa không biết phải mất bao lâu mới tìm lại được tôi. Nhưng tôi phải sống để tới được cánh cửa kia. Chỉ cần có thể nhìn quanh được bốn phía, biết mình ở vị trí nào. Nếu như tôi đang ở trong phạm vi Hoàng Lăng Nhà Ân, vậy cho dù trong đêm tối, tôi vẫn có thể nhớ ra được vô số đường lối, không cần nhìn cũng có thể đi được. Không biết vì sao tôi bỗng bật cười. Giữa bóng tối hẳn là không một ai thấy được. Dần dần mắt cũng thích ứng được với sự tối tăm tuyệt đối ở đây. Ánh hồng quang leo lét từ đèn dưỡng khí cũng có thể soi sáng ra hình dạng mơ hồ xung quanh. Tôi cởi áo lặn, nhiệt độ xung quanh vô cùng thấp, còn có thể thở ra khói trắng nữa. Đương nhiên là khói ấy tôi cũng không thấy rõ lắm. Tôi cầm đèn dưỡng khí đi về phía trước vài bước, thấy một bức tường đá, lại đi tiếp mấy bước, tới một bậc thang kéo dài từ trong nước. Tôi liền nhận ra ngay, vị trí hiện tại của mình tất cả đều là một bậc thang dài và rộng, nối với những bậc thang từ trong nước đi lên. Nhưng những bộ phận hiện ra trên mặt nước có rất nhiều hộc đá, không hoàn chỉnh nguyên vẹn. Có lớn có nhỏ, lớn thì phải to như cái xe tải, còn nhỏ thì chỉ bằng một tảng đá con. Đều là do đá trên bậc thang lăn xuống mà tạo thành. Những khối đá đó chắn ngang giữa các bậc thang dẫn tới đây. Tôi cầm đèn dưỡng khí kiểm tra từng nơi một, phát hiện dưới chân thường xuyên đá phải cái gì đó. Cúi đầu nhìn sát mặt đất, liền nhận ra rất nhiều mảnh kim loại, có dấu vết lửa trại và một ít chai rỗng đã bị dỉ vụn vỡ. Có một vài mảnh da nát phơi trên tảng đá, mọc tua tủa mấy đốm nấm. Trừ cái đó ra, còn lại là rất nhiều xương trắng. Có người từng sống ở đây. Nhìn số lượng xương, hẳn là cũng sống một thời gian tương đối, rất có thể là Trần Bì A Tứ. Nhiều tuổi như vậy rồi mà bản năng sống vẫn mãnh liệt quá. Tiếp tục duy trì ở đây trong suốt một thời gian, coi như cũng là kỳ tích. Đương nhiên, không biết vì cái gì mà lúc đó tôi nghĩ thân thể lão ta vẫn đang ở trạng thái giữa sự sống và cái chết. Thể lực lại không hề giống một lão nhân. Từ dùng đèn giữ khí kiểm tra, tôi chợt thấy một đôi chân trần, móng chân rất dài, có thể nhận ra là nó tự gãy, giống như là móng chim vậy, đứng đối mặt với phiến đá lớn. Tôi không dám bước lên phía trước. Ở xa xa, dưới ánh hồng quang yếu ớt soi tới, thấy thi thể Trần Bì A Tứ đứng quay mặt vào tường đá, gần như là dán chặt vào trên mặt đá. Lão muốn đi về phía trước, nhưng không đi được nữa. Hay là lão chỉ muốn đưa tôi tới đây? Tôi hít lấy một hơi, nhìn lại, lão vẫn đối mặt với tường đá, dùng sỏi viết lên vài ký tự. Tia sáng rất mù mịt, lại còn bị lão ngăn lại, tôi không nhìn được ra gì cả. Hơn nữa đèn dưỡng khí cũng dần yếu đi. Tim tôi kinh hoàng, tôi thấy bóng lưng lão quay ra mặt đá. Không phải là nỗi sợ hãi khi lâm vào cảnh này như trước đây. Tôi chỉ cảm thấy cực lo lắng, bất an và khôn đốn. Có thể là vì tôi hiện giờ không còn sợ chết, nhưng lại sợ không thể hoàn thành được mục đích của mình. Lão vẫn đeo thứ kia trên cổ, nhưng từ khoảng cách này, tay tôi có thể vươn ra giật được. Tôi nhặt một cục đá lên, lia vào trong nước qua đó, cục đá rơi xuống tạo ra âm thanh. Lão thở ơ, tôi không thể giải thích vì sao mình lại bị đưa tới nơi này, hay lão chỉ muốn làm những việc lúc sinh thời vẫn làm. Áo lặn khô rồi, tôi nhìn cái áo, nhớ tới chuyện chú ba trải qua dưới đáy biển, lúc đó chắc cũng sẽ chạy theo cứu chúng một mạng. Trong tay tôi không có gì, chỉ có mỗi một bộ y phục này. Tôi suy nghĩ giây lát, lại cởi đồ ra. Tôi bước xuống nước, ống quần buộc một tảng đá, làm một cái xích chùy. Được rồi, tôi thận trọng khom lưng bước tới. Hành động này có thể để tôi chiếm được quyền chủ động, cũng làm rõ được vì sao bản thân rơi vào hoàn cảnh bết bát này. Lão Tứ! Tôi lên tiếng. Còn nhớ tôi không? Tôi là Ngô Gia đây. Thi thể trước mặt chậm chậm quay lại. Dưới ánh sáng cực yếu, chỉ có thể nhìn thấy ánh mắt trắng dã phản quang lại tia sáng. Sau đó tôi nghe được thanh âm khanh khách quen thuộc từ yết hầu của lão phát ra. Lão Tứ! Từ đây, ôm một cái nào! Tôi hít sâu một hơi, bắt đầu lui về phía sau. Lão già xoay người, dường như đang tìm nơi phát ra tiếng nói vừa rồi. Ông nội của bọn họ, thậm chí là chính mấy người Trần Văn Cẩm nhất định đã gặp phải chuyện gì đó, nó khiến cho cơ thể của bọn họ phát sinh biến hóa. Chuyện này có thể tính đến rất nhiều khả năng, ví dụ như bọn họ đã ăn phải cái gì. Bọn họ luôn tìm kiếm phương pháp trường sinh trong cổ mộ, lời đồn về những phương sĩ đã đem cách để sống mãi với trời đất giấu kín dưới mộ mình. Ngày trước, Hắc Nhạn Kính từng nói với tôi, nếu quả thực là có thuật trường sinh, vậy những phương sĩ đó sao lại vẫn có mộ? Cho nên mới nói thời xa xưa, người ta luôn muốn vào núi tu tiên thoát xác là như thế. Xác tiền chính là những thi thể của người phàm sau khi thăng lên rời lưu lại. Sẽ khô quắt, nhưng để tới bao giờ cũng không mục nát. Cái thứ trước mặt tôi kia cũng có gì đó giống như một xác tiền, nhưng không ai nói với tôi, xác tiên và cương thi lại giống nhau như vậy. Bất luận là họ có xảy ra chuyện gì thì cũng khiến cơ thể của bọn họ đã bị ảnh hưởng. Ông nội tôi cho rằng, sau khi ông chết, thi thể sẽ xảy ra biến hóa. Trần Bì A Tứ giờ sống chết chưa rõ, nhưng sau khi lão chết, thi thể chắc chắn sẽ xảy ra chuyện không tưởng. Trần Văn Cẩm thậm chí còn nghiêm trọng hơn, từ những gì điều tra được, cô ấy chỉ trong một thời gian cực ngắn liền biến thành quái vật. Chuyện mấy ông ấy gặp phải nhất định là phát sinh từ trong cổ mộ, còn nó có thể là dính cơ quan hoặc là gặp phải một vấn đề bất ngờ nào đó. Nhưng chuyện đội Trần Văn Cẩm gặp phải chắc là phát sinh trong viện dưỡng lão ở cách Nhĩ Mộc, thậm chí là do người làm ra. Thi thể Lão Tứ từ từ tiến dần tới vị trí tôi đứng. Tôi di động chùy xích, chỉ cần rời xa vị trí nó một chút, tôi sẽ không thấy được tình hình xung quanh Lão Tứ nữa. Thực sự vô cùng tăm tối. Nhưng dường như là lão không thể dùng mắt để xác định được tôi đang đứng ở đâu. Đắc tội! Tôi chuẩn bị hành động, trước tiên quăng chùy xích ra, đồng thời lại di chuyển vị trí. Tôi muốn cuốn chùy xích của mình quanh người Lão Tứ, sau đó nắm lấy đầu còn lại. Bằng cách đó tôi có thể buộc cái xác sống kia lên tảng đá. Nhưng chùy xích dùng không được tốt như tôi nghĩ, vì chiều dài của nó không đủ, nên lúc quăng lên người Lão Tứ, nó chỉ đập vào người lão một cái rồi rơi luôn xuống. Tôi kéo chùy về, chuẩn bị quăng lại lần nữa, chợt đèn dưỡng khí vụt tắt. Trong chớp mắt, xung quanh chìm vào bóng tối. Tôi vội quăng loạn chùy xích, nó va trúng một tảng đá, khiến tia lửa tóe ra. Tôi lập tức rút về, tim trong lồng ngực đập liên cuồng. Đầu óc trống rỗng, bóng tối bao vây khiến mắt không thể nhận được thông tin để chuyển đến não bộ xử lý. Tôi quay chùy trong tay như cánh quạt máy bay trực thăng, đảm bảo không một cái gì có thể tới gần mình được. Nhưng vừa mới quay được hai vòng, bỗng đập trúng ngay một thứ gì đó. Chùy xích lập tức văng xuống đất. Tôi giật nó lại rồi thoái lui về bên trái, lại tiếp tục quay vòng. Còn thiếu việc nói kèm một câu tinh vân tỏa liên. Quăng một lúc, lại va trúng trên tảng đá, tia lửa văng ra bốn phía. Tảng đá, được lắm. Tôi mỏ mẫm bước qua, sờ trúng một tảng đá cao hơn thân người, bắt đầu leo lên. Mặt đá sắc nhọn lập tức xé toạc chân tôi. Nhìn lại đau đớn, vẫn tiếp tục leo lên tận đỉnh. Móng tay còn bị bật lên mấy cái. Làm vậy khiến tôi có chút cảm giác an toàn. Tôi thu chùy xích lại bên người, giật hai cái, bỗng thấy căng căng. Đầu kia chùy xích hình như bị cái gì tóm được. Cố lôi đi, khí lực bên kia quả thực rất bá đạo, giật thế nào cũng không nhúc nhích. Tôi không dám kéo nữa, bỗng trong lòng nảy ra một kế. Tôi giữ lấy đầu chùy trong tay mình, ghép với tay áo lặn, sau đó tháo áo lặn ra, quấn quanh tảng đá. Vì áo lặn quấn vào trong các đường vân của nham thạch, nên nó sẽ bị kéo căng và buộc chặt trên đó. Tôi nghĩ chắc cái xác tiên ấy trùng quỷ sẽ không thể biết được mình đang kéo co với một tảng đá. Bản thân lại thận trọng rời khỏi vị trí, dùng sức lay động đèn cảnh báo dưỡng khí. Thứ này dính liền với đồng hồ đo áp suất. Theo lý mà nói, pin dùng đâu có nhanh hết như vậy. Bỗng ý thức được bình dưỡng khí đã không thấy đâu nữa. Chẳng lẽ là đồng hồ áp suất gặp chuyện gì rồi? Lại qua lắc lắc áp kế, vừa lắc lắc vài cái đèn đỏ lập tức sáng lên. Lúc này, một, có thể thấy ngay được nội dung trên vách đá. Hai, tìm được nguồn sáng thứ hai, cái này không duy trì được lâu. Tôi đánh cược một chút, từ ánh sáng mờ nhạt có thể thấy được bóng người đang kéo chùy xích của mình. Né qua phía bên kia, đi tới chỗ vách đá vừa rồi lão tứ đứng quay mặt vào. Đèn đỏ dí sát đến nham thạch, dường như có thể đọc được từng chữ rất rõ ràng trên đó. Chữ thứ nhất là, nếu như. Tôi nhào mắt, đọc hết đoạn đó, cả thảy là 5 dòng. Nếu như có người đời sau tới đây, thấy thi thể ta, lấy được nửa phần sống mũi đó, sẽ thấy được càn khôn là nhân quả của mọi sự. Tay tôi run rẩy, quay đầu lại nhìn vào bóng tối. Sống mũi lão tứ đã bị bẻ gãy. Kể cả hai mắt cũng không biết là mù hay sáng, nhưng hẳn là nếu còn sống, lão gần như không có bất kỳ một dấu hiệu mù loà nào cả. Điều này khiến tôi không thể giải thích nổi. Trên người lão chắc chắn chứa rất nhiều bí mật. Chân bị á tứ không như những người khác. Lão không có gánh nặng đạo đức, giết người chẳng muốn chớp mắt, cũng đâu cần quá tính toán tới sinh tử người khác. Gia tộc của tôi thường lấy đại cục làm trọng, làm gì cũng phải đề phòng tới 100% tin nhắn lão để lại quả thực rất mù mịt. Không có gì thông suốt, nhưng Trần Bỉ A Tứ sẽ không như thế. Manh mối lão để lại làm tôi dâng trào một sự tò mò mà lâu rồi tôi không có được. Nhưng tôi thực sự không biết làm thế nào mà dưới hình thế hiện tại có thể gỡ được sống mũi của lão xuống. Tôi nghĩ lão còn chưa bẻ sống mũi tôi là may mắn lắm rồi. Tôi hít một hơi thật sâu, từ từ bước vào trong bóng tối. Từ phía sau Trần Bỉ A Tứ, tôi ngửi thấy một mùi nhàn nhạt, tôi biết đây là mùi của cấm bà. Vội bịt mũi, dần tiến tới gần lão, thử làm ra chút tiếng động. Không biết vì sao, lão không phản ứng lại, tôi kéo quần đùi của mình, tiếp tục tiến tới gần từng chút một. Bóng người trước mặt dưới ánh sáng mờ tối, từ từ hiện lên hình dáng, cả người toát mồ hôi lạnh, tiến tới nhìn mặt lão. Tôi thấy được khuôn mặt gầy guộc, da bọc lấy xương, tất cả đều là những vết nhăn và đồi mồi bị ngâm nước. Hai hốc mắt không có con người, tất cả đều là một màu trắng dã. Móng tay trên hai bàn tay quấn lấy chùy xích của tôi. Chỗ sống mũi trên thi thể có một vết chém kinh người, cắt xuyên qua hai mắt và mũi. Cái thứ đó hẳn là ngay bên dưới vết thương. Lấy thế quái nào bây giờ? Tôi ngừng thở, thầm nói chẳng lẽ muốn cho hai ngón tay cắm vào trong lỗ mũi móc ra? Còn mẹ nó, thế thì trâu bò quá. Tôi từng nghe tới rất nhiều ca giải phẫu mũi, còn phải nhìn tới cả môi trên. Vết cắt tiếp giáp giữa lợi và môi, nhấc cả da mặt lên có thể thấy được toàn bộ sống mũi. Nhưng cách khác thì khó khăn hơn vì phải chạm vào chính xác trên mũi. Đương nhiên là thẳng tay đập vỡ mặt cũng là một biện pháp. Nghĩ một lúc, tôi lùi lại ngồi xổm xuống, quyết định cử bí dí tốt, liều ăn nhiều, dùng một cách tương đối ngu xuẩn.

Tượng điêu khắc không được chi tiết như vậy, đặc biệt lại là tượng người tuẫn táng. Điêu khắc hoàn chỉnh rất nhẵn mịn, từ nhiệt độ và xúc cảm còn thấy được độ cứng rắn, sờ một cái là biết ngay. Nhưng đây là chân người, vì trên chân có móng rất dài, có thể sờ được cả những rạn nứt của bề mặt da, lại mềm mềm. Ít nhất thì đây cũng phải là tượng người bọc da, nhưng tôi không thể giải thích được mấy cái móng chân kia. Ai lại đi điêu khắc tượng người đá còn làm thêm cả móng chân nữa chứ? Tôi nghi ngờ mình có phải đã nhầm rồi không? Vì dù sao thì cũng chỉ chạm vào một tích tắc, nhưng tôi không còn đủ tự tin như trước. Cố gắng nhớ lại một chút, tôi nghĩ mình không cảm nhận sai được. Bên cạnh tôi trong bóng tối, có đầy những người đang đứng. Bọn họ xếp thành hàng ngũ, da khô nứt, móng còn phát triển dài, giống như lão tứ vừa rồi. Những người này chắc đều là người chết. Tôi lùi vào bóng tối, tìm đập loạn. Bốn phía vô cùng yên tĩnh, tôi vừa cử động nhưng chưa gây ra bất kỳ biến trạng nào. Gần như tôi có thể tưởng tượng ra được, bên cạnh mình là từng hàng thây khô, có thể còn là mặc áo giáp, trên người phủ đầy bụi bặm. Tạm thời cứ bỏ qua bọn họ, phải tìm cách gặp được bàn tử đã. Tôi chưa bao giờ có khát vọng được nhìn thấy ánh sáng mạnh mẽ như lúc này. Tôi đứng lên, toàn thân tê dại, sau lưng và tóc gáy đã đổ mồ hôi lạnh ướt đẫm. Tôi hít sâu kiềm chế, ngẫm lại thì chuyện này cũng đã từng trải qua 10 năm trước. Dần dần áp lực xung quanh liền thay đổi, không còn quan trọng nữa. Tôi đứng thẳng, cảm giác chìa khóa trong ngón tay chuyển động, lại tiếp tục bước về phía trước. Một khoảng tối đen mù mịt, nếu như trong 10 năm tôi vẫn bền lòng tin tưởng, niềm tin hiện giờ lại là tia sáng chỉ đường trên tay tôi, còn hơn là 10 năm không thể chạm tới bất kỳ điều gì. Đi theo chỉ dẫn này thực sự được rất nhiều. Ánh sáng, tôi phải có ánh sáng. Trên người chỉ có mỗi bộ đồ lặn, đèn dưỡng khí thì hỏng, một cái chìa khóa đồng, một mảnh thiết bài vô tích sự. Dùng cái thiết bài ấy ma sát xuống mặt đất, chỉ cần nhanh tay một chút sẽ có tia lửa bắn ra. Nhưng tia lửa nhiệt độ không cao, tôi cũng không có cái gì để giữ lửa. Cố gắng lên, tôi tự nói với chính mình. Thây khô tuẫn táng này là của người dân du mục, trên người bọn họ có thể chứa dao đánh lửa chôn cùng. Theo tôi được biết thì đại bộ phận dân du mục đều mang theo bên hông khảm đao và đá lửa. Nói chung không phải lúc để tuyệt vọng. Liên tục đi về phía trước bóng tối, không va phải cái gì, không có bàn tử xuất hiện cứu tôi, không có củi gỗ, mặt đất dưới chân chỉ toàn đá tảng lạnh như băng, có một vài phần còn xuất hiện đá vụn, phải cẩn thận mà bỏ qua. Tôi đi tới, mệt mỏi, nằm xuống. Nếu là trước đây dưới hoàn cảnh tuyệt vọng như này, tôi đã sớm điên rồi. Cuộn mình trong bóng đêm, lại nghĩ tới việc mình lần đầu đi theo một cái chìa khóa là lúc nào? Là khi tôi phát hiện phần mộ của ông nội mình bị di chuyển, lão gia gặp chuyện không may. Từ trong sự kiện đó tôi tìm được một chiếc chìa khóa. Cái chìa khóa đó thực chất nằm trong quan tài của ông nội. Nó dùng để mở lọ tro của ông, vì thế mà tìm được mũi tên kia. Quỷ tỷ, tôi không biết cái đó là may mắn hay không nữa, nên đem vật đó ra để ở ngoài. Tôi sợ vào đây gặp nguy hiểm sẽ làm mất nó, vì thế mới chuyển cho đại đội binh sĩ mang nó vào. Nếu như con đường này đưa tôi tới cửa thành đồng hùng vĩ kia, vậy đáng lẽ ra tôi phải mang nó theo mình mới đúng. Tôi nặng nề đi tiếp, cảm thấy lạnh, nhưng không thể khống chế được cơn buồn ngủ. Lúc tỉnh lại, tôi thấy có ánh sáng, hơi sửng sốt một chút. Tôi cảm thấy ngay chỗ tay chân mình có ánh sáng phát ra. Nó khiến tôi giật mình tỉnh dậy, kia là ánh huỳnh quang của một con du diên. Chúng nó đang chui vào chỗ vết thương trên tay tôi. Tôi vội đứng lên, hất rời những con trùng đó. Nhìn xung quanh một chút, mùi máu của tôi đã dẫn rất nhiều con tới. Máu lại mất linh rồi, tôi đã phát hiện ra quy luật của máu mình. Khi tim tôi đập mạnh, nhiệt độ cơ thể tăng cao, máu tôi sẽ có hiệu quả. Nhưng nếu nhiệt độ cơ thể giảm xuống, máu của tôi sẽ chỉ giống như máu người thường. Tôi dùng hết thể lực, toàn thân vận động tứ chi, cố gắng để nhiệt độ cơ thể tăng trở lại. Cởi quần lặn ra, quần nấm quần vào tay làm thành một cái bao tay, gạt hết du diên trên chân xuống. Sau đó rút dây chun ở hông đồ lặn, nhét những con du diên bắt được vào trong, buộc lại thành một cái đèn lồng. Một tay cầm đèn lồng, một tay cầm chìa khóa, tôi quan sát bốn phía. Dưới ánh huỳnh quang, có một đoàn binh sĩ cao lớn mặc áo giáp, chỉnh tề mà đứng bốn phía xung quanh tôi. Gương mặt bọn họ cực dài, không giống mặt người. Tôi nhận ra bọn họ là năm đó lần đầu tiên Trương Khởi Linh cũng khoác trên mình áo giáp này, tiến vào bên trong cánh cửa thanh đồng. Ánh mắt bọn họ giống với Trần Bì A Tứ, chỉ có tròng mắt trắng dã, mí mắt bị cắt mất, trên người đầy bụi bặm. Nơi này tôi chưa từng tới, chắc là ở sâu trong khe nứt dưới lòng đất. Tôi ngẩng đầu nhìn lên, trên kia một khoảng đen kịt.

sinh thời mình vẫn còn được quay lại đây lần nữa. Chìa khóa trong tay tôi vẫn chỉ về hướng kia, tôi không còn vội vã mà chạy tới, chỉ châm lên một điếu thuốc, nhìn bóng đen trên đỉnh đầu, không có dũng khí. Xa xa tôi thấy trên một khối đá, dù cho hai chân mình đã đầy vết thương, vẫn bò lên. Tôi thấy được một đống gì đó đặt trên mặt đá. Tới gần, gạt hết bụi phủ trên, tôi thấy đó là một bộ quần áo. Tôi nhận ra chúng là của Muộn Du Bình. Anh ta cởi đồ rồi đặt ở đây, gập gọn gàng, còn dùng đá che lại. Anh ta lại thay giáp trụ để đi vào. Tôi xê dịch tảng đá, khẽ động y phục, là áo khoác, còn có một đôi giày. Tôi bất giác ngửi, chỉ có mùi phân chim. Tôi đem những phân khô gạt hết đi, phủi bụi sạch, cởi đồ lặn của mình, mặc bộ đồ này và đi giày vào. Trước khi đeo giày, tôi còn sờ thấy một cục cộm lên trong túi áo, là tất. Đồ lặn có thể giữ ấm, nhưng chung quy không ấm bằng quần áo. Tôi dùng lên một chút, bất luận là phân chấn hay là muốn rũ nốt những bụi bám trên áo xuống, cảm giác thư thái bắt đầu trở lại. Tiểu ca không có vật dụng riêng gì, trong túi quần áo cũng không có. Tôi ngồi trên tảng đá, có hơi mơ màng. Tôi tới rồi đây. Để tiết kiệm pin, tôi tắt đèn, bốn phía lập tức tôi đi. Trên không trung xuất hiện rất nhiều ánh sao, tịch mịch, thanh thản. Tôi ngồi như vậy trong bóng đêm, ngồi ở trong bầu trời đầy sao ấy. Trước mặt tôi, ánh sao không ngừng di động, hội tụ thành từng tròm, có tròm mang khuôn mặt chú ba, có tròm mang khuôn mặt tiểu ca. Trong 10 năm này, tôi đã mơ không biết bao nhiêu lần, mơ tới anh ta còn trẻ. Khi gặp lại tôi cũng vẫn còn trẻ, mơ thấy xương trắng trước cửa thanh đồng, mơ thấy khi gặp lại anh ta biến thành hình hài như Trần Bí A Tứ vừa rồi. Có rất nhiều điều có thể xảy ra trong 10 năm đó, đủ để tôi phải suy nghĩ, chấp nhận từng cái một. Tôi cũng mơ tới lúc còn trẻ, chú ba đem tôi buộc dưới tàng cây, còn chú thì chẳng biết đi đâu mất. Trước khi tất cả còn chưa bắt đầu, người tôi có ấn tượng nhất chính là chú ba. Từ lúc còn bé ngồi ở bàn ăn cơm, nhà tôi đặt bàn trước cửa sổ. Ngoài cửa sổ là một cây cầu, bên kia cầu là nhà Đạn Nhiên Hoa. Trẻ con bên nhà đó thường lén kéo sang trước cửa sổ nhà tôi, vét cái rèm lụa mỏng trên cửa lên rồi trộm mấy món đồ chơi mà tôi đặt trên bàn. Bố mẹ tôi vẫn sẽ nói rằng đó là do chú ba làm. Chú ba rất hay đùa, mỗi lần tới nhà tôi chơi, kệ người trong nhà có sốt sắng thế nào, chú cũng không tham gia vào, chỉ bế tôi đặt lên vai, đưa ra ngoài bắt con dế. Tôi suy nghĩ tỉ mỉ, nhớ lại những chuyện đó, đặc biệt là quá trình 10 năm vừa rồi, tôi có thể thấy rất nhiều điều trước đây không nhìn tới. Tôi thích bắt cào cào, vì bắt được nó để mình xem, nó không có gáy và cũng không giống con dê mèn. Chuyện này cũng có mấy phần cạnh tranh, nhưng chú ba thích tranh đấu, vì thế mà mục đích của chú vẫn rất rõ ràng. Đối với tôi mà nói, bắt châu chấu cũng đủ khả năng. Để bắt được một con dế mèn cần chui vào những chỗ bẩn thỉu, lật mảnh ngói lên. Thoạt nhìn con dế có hơi bị đáng sợ, tính phiêu lưu rất cao, vì thế tôi thường theo chú ba. Thấy chú mở cục đá, giết con dế cơm, nhào vào trong đống lá khô đầy bùn chụp một con dế lớn. Chính từ lúc nhỏ, đi theo chú ba quan sát thế giới của chú đã thành thói quen với tôi. Trong bóng tối, đầu óc của tôi hiện lên rất nhiều người, bút ký của ông nội. Trường Sa phiêu tử lĩnh, cả đời ông muốn nhất là được ăn một bữa no. Nằm trên giường ấm để thỏa mãn những điều đó, ông thường phải làm việc hết khả năng. Tình yêu đối với ông dường như chỉ là một thoáng hiện ra trong chớp mắt, kiểu như là đang kéo cày ở bờ ruộng lại thấy cái liếc mắt ở xa xa, liền cảm giác mình đã thích một người. Nhân sinh ngày đó mục đích vốn đơn thuần, sử dụng những cách thức cũng đơn thuần, nhưng lại khiến người hiện tại rơi vào lựa chọn tàn khốc. Do đó mà đối với lòng người, ông nội không còn hy vọng nữa. Đây cũng là nguyên nhân ông thích chó như vậy. Trong 10 năm, tôi càng ngày càng hiểu ông, thậm chí còn hiểu cả thái độ lãnh đạm của Muộn Du Bình đối với thế giới này. Con người là cái gì chứ? Mọi người trên thế giới này đều có vấn đề cần phải giải quyết trọn vẹn. Ai cũng có, thế cho nên nếu bạn có bất cứ mối liên hệ với người khác, vậy là bạn cũng phải cùng người đó giải quyết mối liên hệ ấy. Trong 10 năm, tôi càng nhận ra rõ ràng rằng mình có thể giành được những thứ tốt nhất. Nếu như không thể giải quyết những yếu tố của vấn đề mà đối phương cần, vậy bạn phải hao tâm tổn sức. Đối phương mà chấm dứt liên hệ quay mũi súng, khi đó bạn sẽ chỉ biết dương mắt nhìn mà chết lặng. Song phần lớn nhân sinh trên đời này lại không biết được mình cần gì. Bọn họ chỉ biết là người khác có cái gì, bọn họ cũng không thể không có. Vì thế mà hầu như không thể lý giải nổi lòng người. Bạn có thể lấy ra tất cả, chỉ có điều chúng đều vướng vào cái mạng nhện do người với người dung hòa thành cái lực dục vọng vô cùng lớn. Nếu nói tôi là Muộn Du Bình, thì mỗi lần trải qua những điều như vậy, tôi tình nguyện sống cuộc sống cả đời chỉ có một mình.

trong hỗn loạn tôi lao vào khe hở. Trong khe một khoảng tối tăm, tôi chĩa họng súng vào bóng đêm nghiêng người quệt pháo sáng. Dưới ánh sáng loang loáng, tôi thấy vô số tảng đá hình tháp. Đó thực chất là từng đống đá xếp chồng lên nhau mà thành. Trên bề mặt có rất nhiều hoa văn thật nhỏ. Đây là nơi nào? Tôi quay người hướng ra cửa bắn phá, tiêu diệt một con nhân diện điều vừa lọt vào, lại có thêm vài con nữa lập tức ập đến. Hắc Nhạn Kính túm lấy cổ tôi, đẩy tôi vào sau một đống đá, trở tay giật chút ngoài nổ, xoay người quăng vào không trung. Tiếng nổ kinh người va đập trong cửa thành đồng biến thành một âm thanh vô cùng kỳ quái. Tôi mơ hồ thấy được sóng âm đánh xuyên qua không gian, tất cả hoa văn trên tảng đá đều sáng lên. Chúng tóe ra tia lân quang, lướt qua toàn bộ vách động, có thể nhận ra cả huyệt động bao trùm bởi những hoa văn cực nhỏ. Sóng âm va chạm với lân quang, lướt thẳng vào sâu trong bóng tối vang vọng lại. Khắp không gian tràn ngập bụi máu, Hắc Nhạn Kính hô to, đứng lên! Tôi và hắn hai người cùng bật dậy, quay ra cửa không ngừng nổ súng, giết hết những con khỉ chui từ trong miệng chim kia ra. Sau cửa lại như vậy sao? Tôi nhìn quanh bốn phía, lân quang chớp động, dường như đang cùng trò chuyện với tôi. Đây là nơi nào? Tôi không tự chủ được dừng bằng hỏi. Chính cậu cũng thấy rõ mà, Hắc Nhạn Kính nói. Tôi nhìn trên vách huyệt động, thứ ẩn bên dưới những hoa văn kia đều là từng người khảm nhập vào trong thạch bích. Những người đó đã toàn thân xích lõa, da và máu đá nơi này giống nhau như đúc, giống như trẻ con co quắp trong những hốc đá. Hàng ngàn, hàng vạn, trên bụng bọn họ có một cái cuống rốn được nối liền với vách đá nơi này. Dường như là cùng lúc, tôi thấy những đường vân này rất kỳ quái, chúng hình như đã được đánh số. Những người đá kia, có lớn có nhỏ, có vài người chỉ bằng một đứa trẻ con, có vài người thì đã ở tuổi thiếu niên, lại có vài người trưởng thành rồi. Tất cả bọn họ đều có khuôn mặt giống với Muộn Du Bình, không hề nhúc nhích. Bọn họ lặng lẽ nằm đó, trên người đều được đánh số. Có thể là dùng côn trùng ở đây làm thuốc màu để viết lên. Tôi không thể tính được số lượng, vì tôi không biết nơi này sâu rộng bao nhiêu. Nhưng tôi thấy trên vách đá nơi này quả thực là đầy những người đá như vậy. Uông Tàng Hải ghi lại, đi theo xích sắt, thấy cửa thành đồng cực đại chìm trong vách đá dưới chân núi. Bên trong có hàng ngàn hàng vạn người đá, thai đá đang hình thành. Cuồng rốn đối với đá, vô tình vô dục, được đánh số trước, nhiều không đếm xuể, bất tận không dứt. Hắc Nhạn Kính lên tiếng. Con mẹ nó, tiểu ca là một người đá. Hắc Nhạn Kính bắn chết con khỉ cuối cùng, nhặt lên một cục đá trên một chồng xếp đầy mặt đất, ném cho tôi. Đó là hình dạng sau cùng của họ. Những người đá này, cách một khoảng thời gian sẽ biến trở lại thành đá. Mỗi chồng đá ở đây đều là một chương khởi linh. Khi có thể vỡ vụn, 10 năm sau một người mới được hình thành. Nói bậy, tôi run người, nhìn những chồng đá trên mặt đất. Chẳng lẽ chương khởi linh tôi biết là một trong những đống đá ở đây? Tôi đang nằm mơ, mau mau tỉnh lại. Hắc Nhạn Kính nhìn tôi, hắn chỉ là một tảng đá, bất luận là khối nào ở đây cũng vậy cả thôi. Tôi đang nằm mơ ư? Tôi nhìn Hắc Nhạn Kính, còn mẹ nó, mau đánh cho tôi tỉnh lại đi. Chân thực và hư ảo lẫn lộn không ngừng, tôi nghĩ tới mức ghê tởm. Hắc Nhạn Kính trước mặt lúc rõ ràng, lúc lại mơ hồ. Hắn nhìn tôi. Có người không kịp trở về thì sẽ biến thành bức tượng. Người có thể trở về nơi này, trong trí nhớ của hắn mang theo một phần ấp ủ của hắn. Tôi giơ súng hướng về phía Hắc Nhạn Kính. Đừng nói nữa. Cậu sẽ không nổ súng. Hắc Nhạn Kính nhìn tôi. Cho dù cậu cảm thấy cậu đang nằm mơ, cậu cũng sẽ không thể nổ súng với tôi. Tôi buông súng xuống, nhìn khắp bốn phía. Trong mông lung, những người này giống như cây nấm vậy, sinh ra từ trên vách đá, để rốt cuộc là nơi nào chứ? 10 năm, Muộn Du Bình tiếp theo ư? Tôi cầm đèn pin soi về những người đá. Đột nhiên, thân ảnh Hắc Nhãn Kính sau lưng chợt lóe lên. Một cây đao đâm ra từ trong ngực hắn. Tôi giật mình một cái, lập tức tỉnh lại, xoay người ngồi bật dậy. Bên người truyền tới tiếng người hét toáng lên. Tôi quay đầu thấy Bản Tử, Bạch Xà đều bị tôi dọa cho kinh hãi. Cậu là xác chết vùng dậy sao? Bản Tử bị tôi dọa cho đổ hết cả cốc trà vào trước ngực. Tôi vội vàng nhìn quanh bốn phía. Xung quanh lửa cháy rất đượm, rất ấm áp. Trên người tôi đắp một chồng áo của Bản Tử. Cả người toát đầy mồ hôi lạnh. Tôi vòng đi vòng lại nhìn hai lượt, tìm Hắc Nhạn Kính. Không thấy có sự xuất hiện của hắn. Hắn không ở đây, lúc này mới thực sự yên tâm. Mọi người xuống rồi sao? Tôi ngủ bao lâu rồi? Tôi giật mình, phát hiện trên người có túi chườm nóng. Chúng tôi không biết. Lúc tìm được anh đã rơi vào trạng thái hôn mê rồi. Bạch Xà nói. Anh hoạt động liên tục trong hoàn cảnh nhiệt độ thấp quá lâu. Có thể là tinh thần đang quá phấn khích, nên ngay cả trao đổi chất bị ngừng lại cũng không biết. Ngô Tà, anh thực sự khiến tôi rất thất vọng. Vừa rồi là xảy ra chuyện gì vậy? Bạch Nương Tử nói rất đúng. Bạch Nương Tử cái gì cũng biết. Chúng tôi có Bạch Nương Tử quả thực là vô địch thiên hạ. Bàn Tử nói, ngay cả bàn gia thôi, thế Bạch Nương Tử cũng phải bái phục. Bàn Tử khinh khỉnh, Bạch Xà thực sự không quen được với cái tật xấu này của anh ta. Bạch Xà chẳng thèm để ý tới Bàn Tử nữa, rồi nói, con người là bình đẳng, gọi tên đối phương khiến tôi cảm thấy không tốt lắm. Tôi nhìn xa xa về phía cửa Thanh Đồng Môn. Tiểu Hoa đâu? Từ đây thì không thể bắt được liên lạc với hắn, nhưng mà yên tâm, bên hắn người đông thế mạnh. Tôi thầm nói điều này không đáng lo, thời gian không còn nhiều lắm, quy tỷ ở trong tay hắn. Cậu biết không, cái cách để dùng vật kia mở cửa ấy. Bàn Tử đưa thuốc cho tôi, bảo tôi nhai lấy một ít. Tôi nhìn về phía cửa Thanh Đồng, bỏ thuốc ra nhai. Còn mẹ nó, toàn là mùi mồ hôi nhà anh. Bàn gia tôi dùng thân thể để bảo vệ được một bao đó đó. Có mùi thơm của ngọc thể bàn gia tôi, trước đây cậu nhai lập tức sẽ nhổ ra, còn giờ thì quả nhiên là tiến bộ hơn rồi. Bàn Tử lấy đèn pin chiếu về hướng đằng kia cho tôi xem. Thanh Đồng sáng bóng như ẩn như hiện, vật kia hùng vĩ như vậy, quả thực không cần tìm. Tôi nhổ thuốc ra, nôn khan hai cái, Bàn Tử nháy mắt, ý bảo tôi đi cùng anh ta. Anh phát hiện ra cái gì à? Trong lúc cậu gặp ác mộng cứ luôn mồm bảo, đừng mà đừng mà, tôi đã đi quanh đây kiểm tra một lượt, tôi phát hiện ra một điều kỳ quái lắm. Nói rồi anh ta đi về phía cửa Thanh Đồng. Hai cột sáng lay động trong bóng tối. Nhưng bất ổn trong lòng tôi vẫn không hề giảm xuống. Tới gần cửa Thanh Đồng, cái cảm giác về một phiến cửa khổng lồ sáng bóng đè nén khiến tôi nghẹn thở, càng làm cho không khí cổ xưa thâm sâu vô tận. Tôi bước qua cái khoảng cách mà năm xưa mình đặt chân tới, tiến lại gần hơn nữa. Cánh cửa trước mặt càng lúc càng lớn, tôi càng thêm khó thở. May mà chúng ta để quỷ tỷ ở bên ngoài, nếu không thì khi chúng ta tới gần, chẳng biết chừng cửa sẽ lập tức mở ra. Cách dùng quỷ tỷ cụ thể thế nào, không ai biết. Nhưng lần trước dường như Tiểu Ca cũng cầm nó tiến vào như thế này. Thời gian chưa tới, nhớ cậu tới cửa nó liền mở tung ra, Tiểu Ca bên trong chưa kịp mặc quần áo, chắc xấu hổ chết. Bàn Tử lại nói, anh ta không có quần áo đâu, quần áo của anh ta tôi mặc đây này. Tôi chỉ đồ trên người mình. Còn mẹ nó, vậy lại càng ngại hơn. Anh nghĩ Tiểu Ca sĩ diện hão như anh vậy sao? Nếu như ra sớm một chút mà không mặc quần áo cũng chẳng sao. Dù sao thì nếu như tôi bị nhốt tới 10 năm, không mặc quần mà được ra trước vài ngày, tôi đây chắc chắn tình nguyện. Bàn Tử khịt mũi một cái. Cậu từng thấy Tiểu Ca xấu hổ rồi à? Hình như là chưa. Tôi nhớ lại một chút. Vậy mới nói, Tiểu Ca là một người cực kỳ sĩ diện đó. Nếu không bình thường làm gì có ai chẳng bao giờ bị bẽ mặt chứ. Hơn nữa giờ cũng chưa tới lúc cửa mở. Nói không chừng còn có phản ứng dây chuyền nữa. Bàn Tử làm động tác, chúng ta có thể còn bị Tiểu Ca bẻ cổ không biết chừng. Tôi quay đầu nhìn cửa, bản thân kinh ngạc nhận ra ở cự ly gần như vậy, có thể thấy được từng đường nét hoa văn vô cùng tinh tế vẫn mới nguyên. Vừa rồi khi còn nằm mơ, tôi nhớ lại tình huống trong mộng, có hơi khó chịu. Hai người đứng nhìn cửa hồi lâu, không ai nói lời nào. Cậu nói xem, tôi liếm nó một cái có thể trường sinh bất lão không? Bản Tử lẩm bẩm hỏi. Tôi hít sâu một hơi lòng thầm nhủ, đâu có đơn giản tới mức lỗ mãng như vậy. Tiểu ca, chúng tôi tới rồi này. Cậu ở bên trong thì kêu lên một tiếng đi. Bàn Tử vươn cổ hô to lên. Chúng tôi lại lặng đi lắng nghe, không ai kêu đáp. Cửa quá dày. Bàn Tử vô vỗ tôi. Đừng đùa nữa, anh rốt cục đã phát hiện cái gì vậy? Tôi có phần không nhịn được, anh ta lại lấy từ trong túi ra đưa tôi một vật. Tôi phát hiện đó là một cục đá. Đây là... chồng đá. Bàn Tử nói. Có ai đó xếp một chồng đá đơn giản trên thần đạo. Chúng tôi đi theo chồng đá đó mới có thể tới đây nhanh như vậy. Xem hình dạng thì chắc là ký hiệu Tiểu Ca lưu lại. Xem ra ở mỗi một đường dẫn tới đây, anh ấy đều làm chỉ dẫn. Tôi sờ sờ tảng đá. Sau đó thì sao? Sau đó, cậu nghĩ giống như là chỉ đến cùng một con đường phải không? Tôi gật đầu, Bàn Tử nói tiếp. Đường mà Tiểu Ca chỉ, có lối rẽ. Tôi trầm mặc trong giây lát, không ý thức được vì sao anh ta gọi tôi tới đây. Tôi suy nghĩ, xong mới yên lặng nói. Vậy anh có đi qua đường khác xem thử không? Tôi lo lắng cho an nguy của cậu, nên đã tới chỗ này trước. Bàn Tử ngồi xuống trước cửa Thanh Đồng. Cậu có muốn tới xem ngay không? Tôi cũng ngồi xuống lắc đầu. Bàn Tử làm ra vẻ mặt kinh ngạc. Ây, sao cậu lại không cảm thấy hứng thú với nơi ấy? biết đâu tiểu ca đem vài chuyện muốn cho cậu biết để lại đấy thì sao? Ờ, cũng đúng. Tôi nói, hết thảy chắc đã để ở đó rồi. Nhưng tôi đã nói, anh ta chỉ muốn thử tôi thôi. Tôi không còn là người khi không thể thấy rõ chân tướng sẽ luôn canh cánh trong lòng nữa. Bàn tử trầm mặc, anh ta nhìn tôi cũng nhìn anh ta, mất một lúc mới hỏi. Thực sự không đi xem? Tôi không có chút hứng thú nào cả. Tôi đáp. Lãng tử hoàn chân bất hối đầu. Bàn tử giơ ngón tay cái lên. Không phải nói là tính tình của cậu không tốt, nhưng người ta một khi đã trải qua nhiều chuyện cũng phải biết lúc nào nên dừng lại. Chúng ta sẽ ở đây chờ, tới khi tiểu ca đi ra, cậu định làm gì giờ? Cậu đã nghĩ tới chưa? Tôi nhìn cửa thanh đồng trước mặt. Tôi từng một lần qua phía nam Phúc Kiến điều tra về ngôi làng trên núi. Phong thủy nơi đó rất kỳ quái. Nằm ngay ở đỉnh một sơn cốc lưng chừng núi, có 6 thác nước chảy quanh, năm nào cũng đổ lên trước thôn đó. Giống như mưa vậy. Các cụ trong thôn kể rằng trước đây từng có tăng nhân bơi qua đó, viết lại một bài thơ, nói rằng bách niên khô đằng thiên niên vũ. Rất đẹp, nước rất sạch sẽ, quanh làng có rất nhiều đại thụ, thôn dân thuận phát, tôi chuẩn bị tới đó ở một thời gian. Tiểu ca, sau khi anh ấy được tự do, anh ấy muốn đi đâu thì tôi không biết. Vậy vốn liếng nhà cậu thì sao? Để cho tiểu hoa, tôi nợ hắn, mở hay đóng, tùy hắn định đoạt. Còn mẹ nó chứ, tôi với cậu làm anh em nhiều năm như vậy, cậu lại cho tiểu hoa mà không cho tôi. Tôi túm cái gáy bị thịt của bàn tử. Làm anh em nhiều năm với anh, tôi trịnh trọng nói cho anh biết, anh đến tuổi về hưu rồi. Vào thôn đi, bí thư chi bộ để cho anh làm luôn. Bàn tử cười cười, đột nhiên gạt đi viên đá trước mặt. Tôi chợt thấy quỷ tỷ để lại dưới tảng đá có một hố thanh đồng ở đó. Tiểu Hoa nói, nếu như cậu chọn đi vào trong lối rẽ đó nhìn thử, vậy thì vận mệnh cậu sẽ vẫn như cũ, không thay đổi chút nào. Thứ này nên vĩnh viễn chôn lại đây. Nếu như cậu bỏ qua, lúc đó cậu mới xứng đáng để tự mình bước tới. Tôi nhìn anh ta, thầm nói anh đang tính toán cái gì vậy? Hắn không xuống. Bàn tử nói. Trong lòng tôi dâng lên một dự cảm không rõ. Tiểu Hoa sao vậy? Yên tâm, cậu ta không việc gì đâu, cậu ta sẽ chờ chúng ta trên kia. Bàn tử nhún vai đứng dậy. Đây là lần cuối cùng cậu bị người ta lừa gạt, tiếp đến chúng ta sẽ về nghỉ hưu nhé. Chỉ có thực sự thoát khỏi mới có thể thực sự kết thúc. Tôi tiếp lời. Con người của tôi trong quá khứ và trong tương lai cùng với thế giới này không còn một chút liên hệ nào nữa. Hưng Đông tỉnh lại, đây là ước định cuối cùng. Tôi lấy bàn tử dậy, rửa mặt. Anh ta sẽ xuất hiện thế nào đây? Câu nói đầu tiên sẽ là gì? Khi bước ra anh ta đi một mình, một đám người muốn lôi anh ta ra ngoài cũng được chứ. Tôi kiểm tra lại một chút đạn dược, ngồi lại trước cửa thành đồng, bưng hai cây súng. Suy nghĩ một lúc lại thấy không hợp lý lắm. Kỳ thực, cả đêm không ngủ, tôi ngáp dài một cái, để súng ra đằng sau. Bàn tử tới đưa tôi một cái điện thoại di động. Nghe nhạc chứ? Hôm nay cũng muốn nghe cái gì? Anh có cái gì? Tôi đi tới, rà soát trong app, trong danh sách âm nhạc đều là hòa âm của Tiananmen Square. Mở cái này tiểu ca chắc sẽ phải lùi vào luôn. Tuy vậy nhưng tôi nghĩ cũng rất thích thú. Anh không có bài nào hợp với tình hình hơn sao? Có một bài, gần đây rất nổi, là của một tiểu cô nương bên bà nãi gửi tôi. Bàn tử lấy lại, rà soát nửa ngày bật ra See You Again. Tôi ngả người, yên tĩnh, giọng hát không quá lớn. Là tiếng Anh, tôi lặng lẽ nghe bài hát, bàn tử cũng không nói gì. Bàn tử ngâm nga, vẫn còn rất dễ nghe, vì thế mà tôi trầm mặc lắng nghe thật lâu. Sẽ không ra sao, tôi thở dài, bàn tử lại ngủ, ở bên cạnh ngáy khẽ. Tôi để cao tinh thần, nhưng nghe nhạc vào quả thực là bất giác cảm thấy mệt mỏi. Trong mông lung, tôi thấy thanh đồng môn mở cửa. Tôi nghĩ mình chính là cô bé bán diêm ấy, xoa xoa mặt mình, lại mở hai mắt. Quả nhiên không hề. Tôi biết như vậy không được, vì thế lại nhìn về phía bàn tử, bắt đầu nói với anh ta. Cái thôn đó, người dân trong thôn có một loại điểm tâm, dùng gạo nếp và đường đỏ để làm. Vì lượng mưa dồi dào nên trong thôn có một loại cỏ dại đặc biệt phát triển tốt, gọi là vũ tử tham. Trong món điểm tâm ấy có cánh hoa vũ tử tham, ăn vào có thể lấy lại được ký ức. Đương nhiên đây cũng chỉ là truyền thuyết địa phương. Tôi nói xong lại ngáp một cái thật to, ý thức cũng bắt đầu mơ hồ. Nhưng vẫn cứ nói tiếp, không biết mình đã nhịn trong bao lâu. Bỗng nhiên tôi cảm thấy trong mơ hồ có người từ từ ngồi xuống bên cạnh mình. Tôi chần chừ một chút, nghiêng đầu nhìn, đối phương cũng nghiêng đầu nhìn lại tôi. Bàn tử từ từ tỉnh lại nhìn chúng tôi.